Chào mừng quý vị trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 66 của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngoài ra trong võ đạo bảo khố còn có thêm vài thứ rất kỳ quái. Thẻ nhân vật huyết nhai đao quân 16 tuổi bản trải nghiệm, cần 12 điểm huyết nguyên. Cực chiêu vạn thần kiếp, thần vẫn của tầng Mộc Ca thất phẩm thượng, cần 0,1 điểm huyết nguyên. Cực chiêu thần phong minh kính đao, hồi quang phản chiếu của huyết nhai đao quân thất phẩm thượng, cần 0,1 điểm huyết nguyên. Cái đầu tiên là thẻ nhân vật huyết nhai đao quân bản trải nghiệm, giá cả tương đương với thẻ nhân vật tầng Mộc Ca, thời gian sử dụng chỉ có 10 phút. Phía sau là hai thức cực chiêu. Khi sợi thanh ngân thần nhìn vào mấy chữ vạn thần kiếp thần vẫn, đoạn tin tức liền xuất hiện trong đầu óc của hắn. Đây là một cực chiêu mạnh mẽ của tầng Mộc Ca, tập hợp tất cả ngộ tính tu vi nguyên công, trình độ võ đạo, võ ý và thiên phú huyết mạch của tầng Mộc Ca ở cấp độ thất phẩm thượng, uy lực kinh người. Ánh mắt sợi thanh sáng rực, lòng thầm nói mấy món đồ mới này thật là thú vị, hôm nào có thể mang ra nghiên cứu một phen. Sau đó hắn lại đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen ở khu vực kinh doanh thuộc hạ bên dưới cùng. Tuy rằng số lượng vật phẩm ở khu vực kinh doanh thuộc hạ đã tăng lên 10 cái, nhưng giá cả lại không có biến hóa gì. Ví dụ như cái thẻ thần thông gần mực thì đen này, hiện giờ là 1 điểm huyết nguyên một cái. Lại ví dụ như thẻ khuôn Diệp Tri Thu bản 50%, cần 16 điểm huyết nguyên, cũng chính là 160.000 điểm võ đạo. Sợi thanh đóng võ đạo bỏ khố lại, thu nhỏ màn hình quỳnh quang hư ảo vào góc, sau đó bắt đầu diễn luyện bài quyền của cửu luyện cực nguyên tử kim thân, dùng để kiểm tra tố chất thân thể. Khoảng tầm một khắc thời gian sau, trong mắt của Sợi Thanh hiện lên một tia hài lòng. Sợi Thanh dự tính, sức mạnh của hắn tăng lên khoảng 9 phần, lực phản ứng thì tăng khoảng 7 phần, tốc độ xuất thủ tăng 9 phần, tốc độ thân pháp cũng tăng 9 phần, cường độ thân thể thì tăng lên gấp đôi. Đừng thấy tăng cường không nhiều mà nhầm, đây là cường hóa toàn bộ thân thể, mà còn có cả chân nguyên và nguyên thần nữa. Cường độ chân nguyên của Sợi Thanh tăng lên khoảng gấp 3. Lượng chân nguyên tăng lên gấp 5. Cường độ nguyên thần của Sở Hải Thanh thì lại tăng lên gần 4 lần, phương diện lượng cũng tăng lên hơn 6 lần. Đối với một võ tu mà nói, hai thứ này mới là mấu chốt. Chân nguyên và thân thể kết hợp lại, có thể bùng nổ sức mạnh và tốc độ lên gấp mấy lần. Chuyên nguyên hòa vào binh khí thì lại chém ra kiếm khí và đao cương, uy lực tăng trưởng theo cấp số nhân. Lực lượng nguyên thần thì quyết định độ mạnh yếu của võ ý. Cái này đều là trụ cột để võ tu có thể hai trăng bắt sao, lay biển bạc núi, thậm chí là hủy thiên diệt địa. Sợi Thanh bây giờ vừa mới thăng cấp, dự tính trong một tháng nữa tố chất thân thể của hắn vẫn sẽ được cường hóa. Sau đó Sợi Thanh lại gọi tiểu tóc húi cua ra khỏi thân thể mình để nó chạy nhảy ở trong căn phòng này, làm đủ mọi động tác. Còn sát linh nhai tí này có thể là vì nhận được bí dược từ Sợi Thanh để thăng cấp. Rõ ràng nó đã thân thiết với Sợi Thanh hơn. Nó chạy ngược chạy xuôi ở trong phòng, thần như thuấn ảnh, vui vẻ chạy băng băng, thỉnh thoảng lại nhảy lên vai của Sở Hy Thanh, dùng đầu cọ cọ vào mặt Sở Hy Thanh, trông rất thân mật. Sở Hy Thanh thì nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng. Hắn đang dùng năng lực thần tri, dự đoán các loại động tác của tiểu tóc húi cua. Hắn thả tiểu tóc húi cua ra ngoài, một là vì kiểm tra các loại năng lực của nó, hai là để kiểm tra lực lượng thần thức của mình, cảm ứng năng lực thần tri. Một lát sau, trong mắt Sở Hy Thanh liền hiện ra vẻ trầm ngâm. Lực lượng thần thức của hắn tăng trưởng vô cùng to lớn. Sợi Thanh phát hiện thần niệm của mình đã có thể điều khiển lực lượng phong lôi trong phạm vi 10 trượng. Chuyện này có nghĩa là Sợi Thanh bây giờ đánh một chiêu có thể khiến hoàn cảnh trong phạm vi 10 trượng thay đổi. Cái này không bằng lúc trước Long Hành đánh một kiếm đóng băng 20 trượng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ưu thế của hắn nằm ở chỗ lực lượng phong lôi có thể tấn công từ xa, phạm vi công kích bao quát chu vi hơn 100 trượng. Năng lực cảm ứng cũng tăng trưởng cực nhiều. Sợi Thanh bây giờ có thể mơ hồ cảm ứng được sự vật ở cách 2 dặm, nhưng lại chỉ miễn cưỡng nắm giữ được các loại động tác của tiểu tóc húi cua. Điều này có nghĩa là lực lượng thần thức của hắn không đủ linh hoạt, gặp phải cao thủ có tốc độ vượt qua tiểu tóc húi cua thì hắn sẽ không theo kịp động tác của họ. Tuy nhiên năng lực thần tri của Sợi Thanh cũng có tăng lên, không chỉ phạm vi tăng lên đến 10 trượng mà dự đoán cũng chính xác hơn. Ngay khi Sợi Thanh chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn, thần sắc của hắn hơi động, gọi tiểu tóc húi cua trở về cơ thể. Một chớp mắt tiếp theo, Một thanh càn khôn phi kiếm toàn thân màu tím bay vào từ ngoài cửa sổ, rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lòng thầm nói người nào lại dùng càn khôn phi kiếm cao cấp như vậy để liên lạc với mình. Nhìn phù trận rắc rối được khắc trên thân phi kiếm, cộng thêm viên bảo thạch ở chuôi kiếm, cấp bậc của thanh càn khôn phi kiếm này có thể cao hơn tứ phẩm. Sở Hy Thanh hơi khó hiểu, cầm càn khôn phi kiếm lên, lấy giấy viết thư ở trong chuôi kiếm ra. Đây vậy mà là thư của thiên hộ Tào Hiên Cẩm Y Vệ, Tú Thủy viết cho hắn. Hôm nay, huyết tích tử, Dương Thanh xếp hạng 12 trên hắc bảng của Đồng Châu, do nội loạn và tự giết lẫn nhau với đồng bọn, đang rơi vào thương nặng, nằm trong trạng thái sắp chết. Sau khi dạng hộ Cẩm Y Vệ Đông Châu nhận được tin tức, liền cho rằng đây là cơ hội tốt để tiêu diệt kẻ này, cho nên đã điều động nhân thủ mai phục vây giết. Thế nhưng kẻ này gian xảo, liên tục chạy thoát khỏi vòng dây của Cẩm Y Vệ ta. Hôm nay điều tra được huyết tích tử Dương Thanh bỏ chạy về phía thượng du sông Thần Tú, trước mắt đã tiếp cận khúc sông ở quận Hợp An. Theo Tào Mẫu biết, tiểu sở ngươi xuôi nam từ ngày 10 tháng 3, Tào Mẫu tính toán thời gian, tiểu sở ngươi có thể đã đến gần quận Hợp An, vì vậy tiêu hao của cải khổng lồ để truyền tin cho ngươi. Mời tiểu sở ngươi chú ý tất cả thuyền ở gian đường, điều tra tung tích của huyết tích tử Dương Thanh. Huyết tích tử Dương Thanh làm nhiều việc ác, giết người bừa bãi, hơn nữa còn tu luyện các loại pháp môn tà đạo, xuất đạo 27 năm. Tay đã nhiễm 73.000 mạng người. Người tạo rất nhiều quyết án. Nếu tiểu sở có thể giết kẻ này thay Cẩm Y Vệ, công đức lớn lao, Tào Mẫu sẽ vui lòng trọng thưởng. Huyết tích tử Vương Thanh. Sở Hy Thanh lấy quyển luận võ thần cơ Đông Châu Chí bên người ra xem. Quả nhiên là huyết tích tử Vương Thanh có tên ở trên này. Xếp hạng 12 trên hắc bảng, chỉ đứng sau huyết phong kiếm Lý Đạo Quy. Tội ác của tên này đúng là xứng đáng bốn chữ việc ác bất tận. Cướp đoạt giết người, không chuyện ác nào không làm, từng đồ sát 17 thôn trang ở quận Thái Sơn, chỉ vì lấy khí huyết của phàm nhân để tinh luyện huyết sát, tăng cường uy lực cho kiếm pháp của hắn. Sở Hy Thanh suy nghĩ, phó thiên hộ Cẩm Y Vệ như mình, không chỉ lĩnh không mấy tháng tiền lương, cần lấy không ít đan dược cường hóa thể chất từ Cẩm Y Vệ, quả thật là không tiện. Không thể để cho người khác coi rằng mình ăn cơm chùa ăn không được, nếu như có thể gặp mặt huyết tích tử Vương Thanh này, không ngại thử một lần xem có thể ngăn cản kẻ này hay không. Nguyên công của người này là ngũ phẩm thượng, tuy nhiên đang nằm trong trạng thái trọng thương, thực lực giảm mạnh. Sở Hy Thanh đoán mình vẫn không phải đối thủ của huyết tích tử Vương Thanh, tuy nhiên hắn còn có một con sát thi Hạ La Ngư. Kế Tiễn Tiễn và Diệp Tri Thu ở bên người cũng là cao thủ, có thực lực mạnh mẽ, đúng là có thể thử vây giết. Nếu như không được thì cũng có thể cản người này, sáng tạo cơ hội cho Cẩm Y Vệ Đông Châu vây giết kẻ này. Vừa hay thái thượng thông thần của hắn tăng lên thất giai, không chỉ tăng cường thần niệm cảm ứng của hắn, mà năm giác quan của hắn cũng được tăng mạnh. Sở Hy Thanh không biết chính là, trong khi hắn đi đến bon thuyền, trợn mắt nhìn mặt sông, hai mắt như đèn pha mà quét nhìn bốn phía. Cách đó khoảng 30 dặm trên đỉnh một tòa núi nhỏ, bên bờ nam sông Thần Tú, phó thiên hộ, Cẩm Y Vệ Đô Hồng Liên đang chắp tay sau lưng, mắt nhìn mặt sông phía trước. Mà lúc này bên người nàng còn có một thuật sư tầm 30 tuổi, đang bắt pháp quyết, áo bào trên người không gió tự bay. Còn mắt của hắn nhìn như không có tiêu cự, nhưng thực ra là được sự giúp đỡ của pháp thuật để nhìn xa hơn. Đại nhân, thuyền của thiên hộ đại nhân đã đến rồi, chỉ cách nơi này 30 dặm, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Phó thiên hộ Đô Hồng Ly nhướng mày lên, tinh thần cũng khôi phục công ích. Nàng quay người nhìn về phía một cái lồng sắt ở bên cạnh. Cái lồng sắt vuông vắn này khoảng 6 thước, hàng rào đều được chế tạo bằng tinh cương cấp pháp khí. Bên trong có một bóng người màu đỏ ngòm đang bị khóa lại. Toàn thân người này máu thịt be bét, tóc cũng dính đầy máu tươi, dính cả vào da mặt. Vị trí miệng và mũi cũng bị người ta dùng búa tạ để nện. Đã có chiều hướng sụp đổ, lộ ra một hố máu cực lớn, khiến cho người ta không thể nhận ra tướng mạo của hắn. Tuy nhiên thân thể của hắn lại cực kỳ cường tráng, trên tứ chi đều là cơ bắp, nhưng lại bị từng cái xích màu đen khóa chặt, không thể động đậy. Người ở trong lồng sắt đã giận không nhịn nổi, nhưng do miệng lưỡi bị phá hỏng nên chỉ có thể ra sức lôi kéo xích sắt, phát ra những tiếng rít gào như dã thú. Thả hắn ra ngoài đi. Ánh mắt Đô Hùng Liên âm u. Khách đã đến rồi, chúng ta cũng phải đưa lễ vật qua rồi. Mấy Cẩm Y Vệ ở chung quanh lồng sắt lập tức mở khóa cho người trong lồng. Mà lúc này một tên thuộc hạ của Đô Hồng Liên thì lại ngậm lấy một chút lo lắng. Có phải là thương thế của huyết tích tử Dương Thanh hơi nhẹ rồi không? Ý của thiên hộ đại nhân là để cho Sở Hy Thanh chém giết người này, lập đại công. Nhưng phó thiên hộ, ngài nhìn tên này còn có sức gào vú với chúng ta nè. Nếu như chẳng may, Chẳng may Sở Thanh không giết được hắn thì sẽ rất phiền phức. Đô Hồng Liên hơi suy nghĩ, cũng cảm thấy tên thuộc hạ này nói có lý. Thật ra nàng rất muốn dùng huyết tích tử Vương Thanh này để thử thực lực của Sở Y Thanh, nhưng bây giờ vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ đại cục chính là phải cho Sở Y Thanh lập được công lao, có tư cách nhận được nội dung cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 6 tầng 7. Bọn họ còn có thể lấy cái cớ này để biếu tặng người này một ít đan dược. Đô Hồng Liên liền chém một kiếm, chặt cánh tay phải của huyết tích tử Vương Thanh xuống. Đúng là lợi cho hắn mà. Đô Hồng Liên hừ nhẹ một tiếng. Sau khi người này chém giết huyết tích tử, không biết danh vọng ở Đông Châu sẽ tăng đến mức nào nữa. Huyết tích tử Vương Thanh có dung danh hiển ách tại quận Thái Sơn của Đông Châu, được ma vương, sát nhân, có thể làm cho trẻ con ngừng khóc lúc đêm khuya. Toàn bộ bách tính và võ tu quận Thái Sơn đều vừa hận vừa sợ hắn. Đặc biệt là 2 năm gần đây, sau khi huyết tích tử Vương Thanh vào ngũ phẩm, hắn hoạt động càng sôi nổi hơn. Lúc này bất kể là ai giết chết huyết tích tử Vương Thanh thì đều sẽ nhận được lòng biết ơn của bách tính vùng Thái Sơn. Mà ngay khi Đô Hồng Liên nói xong, bóng người huyết tích tử Vương Thanh lập tức lao ra khỏi lồng sắt. Người này đã bị cẩm y vệ chút xuống làm tổn thương não, ý thức mơ hồ không rõ, hắn vô thức chạy tách ra khỏi mặt sông chạy trốn về phía nam. Đô Hồng Liên lại cười gằn một tiếng, nàng giơ tay lên, một thanh tiểu kiếm bằng thanh đồng lập tức đâm thủng vai trái của Vương Thanh. Vương Thanh nhất thời kêu lên, sau đó dưới kiếm ý của Đô Hồng Liên, hắn bị ép phải chạy lên thượng du. Thần pháp Vương Thanh cực nhanh, chỉ chớp mắt đã chạy được hơn 10 dặm. Hắn muốn trốn khỏi kiếm ý của Đô Hồng Liên, sau đó lại lưu vong ở hai bờ sông. Tuy rằng ý thức của Vương Thanh mơ hồ, không biết vì sao mấy người Đô Hồng Liên bắt mình xong thì lại thả mình ra, nhưng bản năng của hắn vẫn không muốn hắn làm theo ý đồ của cẩm y vệ. Sau khi hắn chạy như bay được 20 dặm, hắn liền nghe thấy một giọng nói sang sảng. À, ngươi là huyết tích tử Dương Thanh, trùng hợp thật, vậy mà lại gặp phải ta. Vương Thanh liếc mắt nhìn theo âm thanh, sau đó hắn liền nhìn thấy có một chiếc thuyền nhanh đang lao xuống từ thượng du. Trên boong thuyền của chiếc thuyền này lại có một thiếu niên mặc áo trắng đang đứng thẳng. Đó là một thiếu niên ốm yếu tầm 15 tuổi. Dáng người của hắn khá cao, da thịt trắng nõn đến mức gần như trong suốt, không có chút màu máu nào. Ngũ quan thiếu niên lại tuấn dật, đôi môi mắt phượng hẹp dài, nhìn thẳng vào hắn như là đang cười nhạo. Huyết tích tử Vương Thanh vốn không định để ý đến người này, bây giờ hắn chỉ muốn thoát thân. Nhưng không biết vì sao, khi Vương Thanh nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng kích động và khát máu. Bỗng nhiên đạp chân xuống, cả người hắn nhảy lên không, bay thẳng về phía thuyền giống như một quả pháo. Mà lúc này, thiếu niên đứng trên boong thuyền kia chính là Sở Hy Thanh. Hắn hơi nhướng mày lên, trong con ngươi hiện lên một vệt ý lạnh. Một cái chớp mắt tiếp theo, 10 cái xúc tu của con sát thi Hà La Ngư đã lao ra khỏi mặt nước. Chúng hoặc quấn hoặc là kéo lấy đối phương. Dù huyết tích tử Vương Thanh đang bị trọng thương, nhưng sức chiến đấu vẫn rất kinh người. Hắn trực tiếp dùng tay trái vồ nát 6 cái xúc tu, tuy nhiên 4 cái còn lại đã kéo lấy phần eo và hai chân của hắn. Giờ phút này Sở Hy Thanh ở trên thuyền cũng rút đau, cực chiêu phong chi ngân. Hắn thần như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, đào pháp thì như một cơn gió trên mặt sông, thổi ra một vết máu ở sau gáy huyết tích tử Vương Thanh. Sở Hy Thanh một đao chém đầu huyết tích tử Vương Thanh, sau đó lại điều động trường đao, chém phần đầu và ngực của Vương Thanh thành thịt vụn. Những võ tu cấp độ ngũ phẩm này, năng lực tồn tại của họ cực kỳ mạnh mẽ, dù là vết thương trí mạng như chặt đầu cũng không thể đảm bảo họ đã chết. Còn về phần chứng minh thân phận thì lại rất đơn giản, chỉ cần mang máu thịt của Vương Thanh về là được. Cẩm y vệ có thể thông qua đặc thù trong máu thịt của người này, đặc biệt phân biệt công pháp và thân phận của hắn. Khi Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, tâm trạng của hắn lại rất tốt, như vậy thì cũng có thể đứng thẳng lưng ở trước mặt Tào Hiên rồi. Phó thiên hộ cẩm y vệ như hắn cũng không ăn cơm chùa, hắn cũng có công lao nha. Khi chuyện xảy ra, Diệp Tri Thu đang tu hành ở trong phòng. Khi nàng cảm ứng được khí tức của Vương Thanh thì đã chạy ra. Tuy nhiên cuộc chiến này không cần nàng nhúng tay, Sở Hy Thanh trực tiếp xử lý gọn gàng. Người này là huyết tích tử Dương Thanh. Diệp Tri Thu nhìn một mảnh thịt nát ở trên mặt sông, đầu tiên là không thể nào tin tưởng, sau đó lại than thở. Ai, người này làm hại quận Thái Sơn nhiều năm, vẫn không có ai có thể trị. Nếu như người này đúng là hắn, vậy toàn bộ bách tính quận Thái Sơn sẽ phải cảm ơn ngươi. Sau này ngươi nhất định sẽ có danh vọng cực cao ở nơi đó. Diệp Tri Thu cũng là người quận Thái Sơn, nàng cũng biết huyết tích tử Vương Thanh có danh tiếng như thế nào tại quận Thái Sơn.

Hắn nhìn thấy một chiếc thuyền treo cờ sĩ của cẩm y vệ ở ngoài 10 dặm. Nó đang đi từ hạ du đến nơi này. Trên thuyền có một lượng lớn cẩm y vệ được võ trang đầy đủ. Tào Hiên tóc xanh mày xanh cực kỳ bắt mắt khi đứng ở trong đó. Chỉ một lát sau, Tào Hiên bỗng nhiên phất tay áo một cái, ra hiệu cho thuyền dừng lại ở trên mặt sông. Bản thân Tào Hiên thì lại nhảy lên như diều hâu, chỉ mới lát mà đã bay qua hơn 10 dặm rơi vào trên thuyền Sở Hy Thanh. Dương Thanh chết rồi hả? Tào Hiên nhìn thi thể và đống thịt nát đang nổi lềnh bềnh trên sông, vẻ mặt vô cùng vui mừng mà vỗ vai Sở Hy Thanh. Hà hà, xem vết thương của hắn, hắn là chết dưới đao của tiểu sở, khá lắm. Ta đoán ngươi đang xuôi nam, hắn là đã đến gần quận Hợp An, cho nên mới gửi một thanh càn khôn phi kiếm cho ngươi. Không ngờ tiểu sở ngươi lại có thể giết hắn giúp chúng ta. Ngươi không biết thì thôi, vừa rồi chúng ta đã bị hắn bỏ xa dài dặm, suýt nữa thì để hắn chạy thoát. Sau khi cảm khái một phen, vẻ mặt Tào Hiên hơi xúc động, giọng nói trịnh trọng. Dương Thanh này tội ác ngập trời, cẩm y vệ ta liên thủ với Lục Phiên Môn dày giết hắn, thế mà để hắn chạy trốn vài lần, cho đến hôm nay mới gặp báo ứng dưới tay tiểu sở ngươi. Lần này về Đông Châu, ta sẽ thỉnh công cho tiểu sở ngươi, nhất định sẽ được khen thưởng. Dương Thanh không chỉ là kẻ xếp 12 trên hắc bảng, mà còn là ma đầu mà địa nha cẩm y vệ điểm danh muốn trừ khử. Tiểu sở ngươi chém giết người này, công quân của ngươi thậm chí có thể để chức quan của ngươi thăng ba bậc. À, thiên hậu quá khen. Sở Hy Thanh cả mỉm cười, ôm quyền nói. Lần này thuộc hạ chỉ tình cờ gặp được, lại may mắn nhặt được chỗ tốt. Khi ta gặp Dương Thanh, cái này đã chỉ còn lại một hơi. Nếu như không có thiên hậu và chư vị đồng liêu cẩm y vệ dây giết kẻ này, lại truy kích mấy ngàn dặm, để cho khí huyết của hắn khô héo, sức cùng lực kiệt, ta nào có thể giết được hắn. Sở mổ mặc dày đến đâu cũng không dám lĩnh công lao này một mình. Thần thái của hắn nhìn như khiêm tốn, giọng nói lại nhàn nhạt. Sở Hy Thanh tự nhủ, sau ngày hôm nay công lao của hắn đã đủ để ăn lương bổng của chức vụ phó thiên hộ cẩm y vệ này cả đời. Có bao nhiêu phó bách hộ cẩm y vệ có thể chém giết hạng 12 hắc bản chứ? Tào Hiên lại âm thầm cười gằn, cái tên này đương nhiên là nhặt được chỗ tốt. Thiên nha cẩm y vệ muốn đưa công lao này cho Sở Hy Thanh, thậm chí còn không tiếc điều động một cao thủ tứ phẩm có thân pháp nhanh nhẹn, cộng thêm một thuật sư ngũ phẩm có thể loại bỏ hỏa độn và yên độn. Vì muốn cho tên này là có thể tiếp tục tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, mà cẩm y vệ bọn họ phải phung phí nhân lực và vật lực như vậy đó. Tuy nhiên sớm muộn gì bọn họ cũng đòi lại món nợ ngày hôm nay. Trên mặt Tào Hiên lại không tỏ vẻ gì, hắn lắc đầu nói. Nếu như không có ngươi, tất cả những gì chúng ta làm đều vô dụng. Công lao này vẫn thuộc về ngươi. Tào Mỗ làm người rộng rãi, xưa nay không để thuộc hạ chịu ủy khuất. Lúc này hắn và Kế Tiễn Tiễn đều liếc mắt nhìn nhau một chút. Tào Hiên phát hiện ánh mắt của Kế Tiễn Tiễn, sau đó nhìn về phía thứ trong tay Sở Hy Thanh. Sau đó lông mày xanh của Tào Hiên hơi nhếch lên. À, đây là quyết tích tử của Dương Thanh. Kính xin tiểu sở người giao thứ này cho cẩm y vệ ta xử lý. Tiểu sở người yên tâm, cẩm y vệ ta cũng cấm dùng pháp khí tà đạo. Tào Mỗ chuẩn bị mang nó đến cho Vạn Hộ Đông Châu, tránh để cho thứ này tai họa thế gian, cũng không để nó lọt vào tay ma tà ma ngoại đạo. Ngoài ra cái này cũng là một phần công quân. Cái ma kiếm ngũ phẩm này có thể giúp tiểu sở ngươi đổi ít nhất 24 viên ngũ chuyển kim thần đan đó. Sở Hy Thanh vốn là không tình nguyện, hắn cũng không quá tin tưởng cẩm y vệ. Một viên ngũ chuyển kim thần đan có giá khoảng 2.500 lượng, 24 viên chính là 6 vạn lượng bạc. Nếu như bán cái huyết tích tử này cho cao nhân ma đạo, vậy giá cả sẽ không thấp hơn 25 vạn lượng bạc. Tuy nhiên Sở Hy Thanh vốn không có ý định đổi pháp khí này lại lấy tiền. Lúc này có thể kiếm được 24 viên ngũ chuyển kim thân đan, có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Cái này đủ để hắn tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tầng thứ 6, thậm chí còn có thể luyện một phần nội dung của tầng thứ 7. Khoe môi của Sở Hy Thanh không khỏi cong lên. Như vậy thì giao thứ này cho Tào Hiên thiên hậu vậy. Bây giờ ánh mắt của Sở Hy Thanh nhìn Tào Hiên đã thân thiết hơn không ít. Hắn không thể không vui mừng. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng thứ 6 chính là giai đoạn có biến đổi về chất của môn công pháp này. Một khi tu luyện đến cảnh giới này, cửu luyện cực nguyên tử kim thân sẽ không còn ảnh hưởng đến tốc độ đao và thân pháp của hắn nữa, còn có thể có một tầng cương khí hộ thể hoàn chỉnh ở bên ngoài cơ thể. Cường độ da dẻ và gân mô, toàn thân cũng có thể so với áo giáp cấp độ thất phẩm. Đến khi đó, Sở Hy Thanh có phong lôi huyền giáp ở bên ngoài, có loan huyết nội giáp ở bên trong, cộng thêm nghịch thần chi hỏa cường hóa, cũng có thể coi là một pháo đài di động rồi. Chỉ là phương pháp này có hơi xung đột với Tán Thiên, khiến cho hắn khó có thể kích phát sức chiến đấu của bản thân lên cực hạn. Nhưng mà ai sẽ thích bị thương chứ? Đánh chết đối phương, bản thân lại không bị tổn thương, đó mới là thứ võ tu bình thường theo đuổi. Nửa ngày sau, quận thành Giang Nam của Đông Châu. Thời tiết tháng 3, nóng lạnh luân phiên, thay đổi thất thường. Khi lạnh thì khá lạnh, khi nóng thì lại cực nóng. Tuy nhiên hôm nay chính là một ngày mưa dầm, làm cho đường phố thành Giang Nam tràn đầy khí lạnh. Trong luận võ lâu, tứ phẩm thần cơ học sĩ Vương Triệu Dương đang ở trong thư phòng, bầu không khí nơi này càng ngày càng lạnh lẽo. Vương Triệu Dương không có ngồi trên ghế chủ vị của mình, mà không người đứng ở trung ương thư phòng với mấy người tạ chân khanh, tất cả đều cung kính với một bóng người hư ảo ở phía trước. Đó là một quan chức trung niên mặc quan bào màu tím hàm tam phẩm. Đây là lễ bộ thị lang, chính là tam phẩm của triều đình, cũng là lâu chủ của toàn bộ luận võ lâu. Diện mạo của người này thanh tú, da thịt như ngọc, lông mày có một nốt ruồi chu sa. Vì chú nhan rất tốt, cho nên đã hơn 70 tuổi rồi mà nhìn vẫn như người hơn 30 tuổi một chút. Người này ngồi bệ vệ trên một cái ghế thái sư, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, khí thế uy nghiêm đáng sợ. Dương học sĩ, sau này ngươi đừng nhúng tay vào tất cả sự vụ của Đông Quán ở Đông Châu nữa. Tạ chủ biên đã biểu hiện rất tốt khi nắm giữ Đông Châu Quán. Còn nữa, sau này cũng không được chuyên quyền độc đoán về tất cả các sự vụ trong địa phương Đông Châu này nữa, nhất định phải hỏi ý kiến của Đồng Liêu. Hy vọng sau này, phân bộ Đông Châu các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực. Khi xác định bản danh sách thì cần phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, không được có sự tư tâm. Sai lầm giống như chuyện của Sở Y Thanh, không thể phát sinh lần thứ hai. Tạ chủ biên trong miệng hắn tự nhiên là Tạ Chân Khanh. Tạ Chân Khanh bây giờ là phó lâu chủ luận võ lâu của Đông Châu, quán chủ Đông Quán. Tuy nhiên chức danh chính thức của nàng là chủ biên học sĩ Tòng Ngũ Phẩm. Sắc mặt Vương Triều Dương âm trầm như nước. Hắn biết có lời này của tổng lâu chủ, mình chắc chắn sẽ mất hết thể diện ở luận võ lâu Đông Châu này. Quyền lực của Tạ Chân Khanh cũng tăng mạnh, ít nhất cũng có thể lấy mất một nửa quyền lực của hắn. Nếu như vị này quá đáng hơn một chút, thậm chí có thể đoạt tất cả quyền lực của hắn. Trong lòng Vương Triệu Dương cực kỳ không muốn, nhưng chỉ có thể khom người đáp, hạ quan tuân mệnh. Trước đó, vị lễ bộ thị lang này đã chửi bới và dạy dỗ hắn ở trước mắt tất cả thành viên của luận võ lâu Đông Châu, hơn nữa còn chửi bới tận nửa khắc thời gian. Nếu như không phải pháp thuật hình chiếu cách mấy vạn dặm này quá đắt, thì Vương Triều Dương đoán là đối phương còn phải kéo dài đến nửa ngày. Lúc này, có thế nào thì Vương Triều Dương cũng không dám cãi lại đối phương. Tạ Chân Khanh lại không nhịn được mà nở nụ cười, nàng cúi người xuống, che giấu sắc mặt vui mừng của mình. Hạ quan nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, trợ giúp Dương học sĩ. Nàng không ngờ trận tranh luận của mình và Vương Triều Dương về xếp hạng của Sở Y Thanh ở vài tháng trước lại mang đến chỗ tốt như vậy. Tuy rằng tên kia dẫm lên mặt nàng hai lần, nhưng cũng mang lại lợi ích cho nàng hai lần, có thể nói là một bước lên mây, xem như là hòa nhau đi. Lễ bộ thị lang nghe vậy thì hơi gật đầu. Mấy ngày trước, Sở Y Thanh dùng một chiêu để đánh bại Mạc Kỳ Lân xếp thứ 9 trên thần tú thập kiệt đao. Việc này đã làm toàn bộ võ lâm Hà Lạc chấn động. Luận võ lâu chúng ta không thể ép xếp hạng của hắn nữa. Bằng không danh dự của chúng ta sẽ mất sạch. Dự tính tháng sau, Sở Y Thanh chắc chắn sẽ tiến vào thanh dân tổng bảng. Chỉ là chưa biết nên xếp hạng thế nào. Các ngươi cũng phải phối hợp cho tốt. Vẻ mặt Tạ Chân Khanh trở nên nghiêm túc. Hạ quan tuân mệnh. Nàng nghĩ luận võ lâu Đông Châu còn có thể phối hợp thế nào? Phải biết trong 30 năm qua, chỉ có hai thiếu niên anh kiệt của Đông Châu có thể tiến vào thanh vân tổng bảng, một người trong đó còn là Bá Võ Vương đến từ phương Bắc. Mà hiện giờ xếp hạng một Đông Châu thanh vân bảng vẫn cách thanh vân tổng bảng 30 hạng là ít. Nhưng vào lúc này có một con bồ câu Lưu Quang Ngân Vũ có huyết mạch của Vũ gia bay vào trong phòng, dự định rơi vào trên vai của Tạ Chân Khanh. Tạ Chân Khanh hơi nhíu mày, lòng thầm nói mình còn đang nói chuyện với thủ trưởng đây. Nàng phất phất tay, ra hiệu cho con bồ câu này ra ngoài chờ một chút. Con bồ câu lông bạc kia lại không chịu nghe lời, liền bay lượn ở quanh người nàng, lưu luyến không đi. Tạ Chân Khanh không khỏi ngưng trọng. Lỡ bồ câu đưa thư, ngày đi hai vạn dặm, như bồ câu Lưu Quang Ngân Vũ này. Phân lầu Đông Châu bọn họ, chỉ có tổng cộng 10 con. Có một con trong đó là do mấy thủ hạ thân tín nhất của nàng mang theo, đi theo dõi và quan sát hành tung của Sở Y Thanh. Tình huống như trước mắt chứng tỏ là đã có chuyện, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ khẩn cấp. Lễ bộ thị lang lại vô cùng trọng lượng, hắn phất tay nói, hình như là có chuyện gấp, mở ra xem một chút đi. Lúc này Tạ Chân Khanh mới đỡ con bồ câu Lưu Quang Ngân Vũ, lấy giấy viết thư từ thùng thư dưới chân chim bồ câu. Sau khi nàng liếc mắt nhìn một lát thì hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đại nhân,

một thứ cực chiêu giống như hồi điện trảm, người khác muốn học thì phải bỏ ra 2 vạn lượng bạc là ít. Lần này thật sự là có lợi cho tên Sở Hy Thanh này. Kế Tiễn Tiễn ở xa xa thì lại mở miệng cười một tiếng, nàng hiểu rõ tình cảnh quẫn bách của Diệp Tri Thu, rất rõ ràng luôn. Đáng tiếc là mình không thể bại lộ thân phận, bằng không thì cũng có thể chỉ điểm cho Sở Hy Thanh một chút. Nói đến mới nhớ, không biết vì sao mà 2 ngày nay, mỗi khi nhìn thấy Sở Hy Thanh đần độn luyện đao, thì nàng lại có một cỗ xúc động, muốn tiến lên chỉ điểm cho hắn một phen. Mỗi khi Diệp Tri Thu mở miệng răn dạy Sở Hy Thanh, thì cái Tiễn Tiễn cũng cực kỳ khó chịu. Ngộ tính của Sở Hy Thanh cực cao, chỉ 2 ngày đã luyện thức cực chiêu, ẩn chứa thiên đạo chi vận này đến gần nhập môn, chuyện này đã là cực kỳ lợi hại. Nữ nhân này hà khắc như vậy để làm gì? Sở Hy Thanh thì lại không nghĩ quá nhiều. Hắn mang theo ánh mắt của Diệp Tri Thu, phát hiện bến tàu phía đông thành Tú Thủy đã ở phía xa xa, chỉ còn cách hơn 10 dặm. Tâm thần Sở Hy Thanh không khỏi phấn chấn, ngậm lấy vài phần chờ mong. Hắn rất muốn trở về nhà nhanh một chút, rồi thỉnh giáo Sở Vân Vân về ảo diệu của thức đao pháp này. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Sở Hy Thanh bỗng nhiên co lại. Hắn nhìn thấy 3 chiếc thuyền buồm 4 tầng ở đối diện đang chậm rãi tiến lên, ngược dòng mà đến. Đây là 4 chiếc thuyền hàng 8.000 lưu, bản thân nó không có gì dị thường cả. Nhưng trên những cột buồm kia lại có treo một lá cờ chữ Long. Mà lúc này, thiếu chủ Long Hành của Long Gia đang đứng ở mũi thuyền đối diện. Người này cũng chú ý đến đội thuyền khổng lồ của bọn họ, nhẹ nhàng nhìn qua, chẳng biết vì sao mà gương mặt kia của hắn lại có vẻ tái nhợt. Sở Hy Thanh nhíu mày kiếm, gọi hương chủ Lý Đức Hậu của Tổng Đà Thiết Kỳ Bang đến trước người. Đức Hậu ca, phía trước là chuyện gì vậy? Không phải Cuồng Thúc đã có lệnh, không cho phép một mảnh gỗ của Long Gia xuống sông sao? Lúc này Lý Đức Hậu giải thích. Sở đường chủ, ngươi ở kinh thành nên không biết. Ngày 20 ngày trước, cách trận chiến Trấn Tây Sơn không lâu, thái thú bản quận đã đích thân tham gia, hòa giải cho Long Gia và Thượng Quan Gia, để Thiết Kỵ Bang chúng ta không ngăn cản thuyền hàng của 2 nhà bọn họ nữa, còn bảo chúng ta đình chiến với Thập Thất Liên Hoàng Ổ ở Thượng Du. Lông mày Sở Hy Thanh nhíu chặt. Cuồng Thúc đáp ứng hả? Cứ buông tha cho bọn họ như vậy. Kỳ chủ đương nhiên là không chịu đáp ứng. Lý Đức Hậu cười khổ nói. Nhưng thái thú đại nhân rất thành khẩn, lại mời án sát sứ đại nhân của Đông Châu và thái thú quận Tầm Dương đến tiếp khách. Vì này không chỉ để 3 nhà Long Gia và Thượng Quan Gia bồi thường chúng ta 80 vạn lượng bạc, còn để Long Hành chịu 3 đao 6 lỗ và để tang cho các huynh đệ ở Quả Cốt Quật. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đều hiểu, những tên kia cũng chỉ cầu một cơ hội thở dốc. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải rút đao chém giết, phần cầu thấp thắng bại với bọn họ. Nhưng kỳ chủ nhà chúng ta sắp lên cấp tứ phẩm, vì thế nên mấy vị phía trên cũng có ý định lá mặt lá trái một trận. Đợi kỳ chủ thăng cấp xong, tình hình sẽ đơn giản hơn nhiều. Cho dù là những đại nhân vật trong châu thành kia cũng không dám tiếp tục quờ tài mua chân với chúng ta. Lần này kỳ chủ mở hương đường chính là vì sắp xếp chuyện này. Thì ra là như vậy. Ánh mắt Sở Hy Thanh thoải mái nhưng trong lòng lại không vui. Lúc này thuyền của Song Phương đã tiếp cận đến khoảng cách chưa tới 1 dặm. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, sau đó tiện tay ấn đao, cười như không cười nói. Đây không phải là thiếu chủ Long Hành, đại thiếu Long Gia hay sao? Thật sự là tình cờ. Gần đây Sở Mẫu vẫn luôn muốn tìm ngươi để tính toán nợ cũ một chút ngày xưa. Không ngờ hôm nay may mắn lại gặp ngươi ở đây. Khuôn mặt như trăng tròn của Long Hành nhăn lại. Trừ phi hắn là người điếc, bằng không thì sẽ nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của Sở Hy Thanh. Đúng là rất tình cờ. Ánh mắt Long Hành lạnh lẽo ác liệt, giống như đau thương kiếm kích, mà nhìn nhau với Sở Hy Thanh, nhưng giọng nói của hắn lại rất bình tĩnh. Nói đến nợ cũ, vị nhị đệ kia của ta cũng là bởi vì ngươi mà chết. Long Mổ vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Tuy nhiên mấy nhà chúng ta đã có hiệp ước. Là 2 vị thái thú đại nhân và án sát sứ đại nhân tự mình chứng kiến, ngươi muốn làm gì? Sở Thanh nghe vậy lại thấy buồn cười. Đây là ân oán cá nhân của 2 người chúng ta, liên quan gì đến Thiết Kỳ Bang đâu. Khi các ngươi nghĩ qua, Cuồng Thúc của ta cũng không thay ta đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa với Long Gia chứ. Ngày xưa khi còn ở Cổ Thị Tập thì các hạ đã không tiếc tất cả để lấy tính mạng của ta. Khi đó các hạ bá đạo như thế nào? Vì sao hôm nay ngươi và ta là kẻ thù gặp mặt, lại sợ đầu sợ đuôi, kiên kỵ quy củ chó má gì đó? Ngươi sợ thật hả? Sắc mặt Long Hành không khỏi tái nhợt, tay cầm kiếm cũng đã nổi gân xanh. Hắn thật sự không muốn xung đột với Sở Hy Thanh vào lúc này. Việc kinh doanh của Long Gia đã bị gián đoạn nửa năm, hiện giờ cần phải bán đám hàng hóa tồn động đi, giảm bớt căng thẳng tài chính. Huống hồ, Long Hành liếc mắt nhìn ra sau lưng Sở Hy Thanh, Diệp Tri Thu đang lạnh lùng nhìn hắn lại cảm thấy tay trái của mình bắt đầu đau đớn. Tuy nhiên, lời nói của Sở Thanh rõ ràng là có chó dựa thế người, được đà lấn tới. Với lòng dạ của Long Hành cũng không ép nổi cơn giận này. Ngày xưa lão tử bị các ngươi đẩy vào quả cúc quật, còn bị nhốt vài ngày, phần thù quán này Sở Mỗ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trong mắt Sơ Thanh hiện lên một vệt lăng lệ. Tà tu chính là nhai tý đạo ý, chú ý nhất chính là một cơn chi đức phải đền. Nhai tý có thù tất báo, hôm nay chúng ta nên tính toán ân oán rồi. Hắn vừa nói xong đã bay vọt lên từ bon thuyền. Lúc này thuyền của hai người bọn họ chỉ cách nhau không đến 50 trượng, mà Khinh Vân Tung tầng 7 và Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân lục giai khiến cho Sở Thanh dễ dàng vượt qua khoảng cách này. Dáng người Sở Thanh nhẹ nhàng khi bay đến trên không trung của chiếc thuyền lớn 8.000 liêu kia, thành tốn phong chấn lôi đao của hắn, mang theo thế cực kỳ sắc bén mà chém xuống. Tạp chúng! Long Hành không những không giận mà còn cười, một thân áo bào không gió tự bay. Nếu người đã muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thiết cuồng nhân vô địch tại Tú Thủy, Long Hành hắn không thể không kiên kỵ vài phần. Cháu đầu Diệp Tri Thu của võ quán Chính Dương có sức chiến đấu đến ngũ phẩm thượng, lúc này cũng đang ở trên thuyền đối diện, khiến cho hắn không thể không đề phòng. Nhưng cái tên Sở Y Thanh này lại là cái thá gì, dám ỷ vào Thiết Cuồng Nhân và Diệp Tri Thu để gây sự trước mặt hắn. Người này leo lên thần tú thập kiệt đao, đúng là vang danh thiên hạ, nhưng người này vẫn chỉ là một tên thất phẩm mà thôi. Đánh bại vài thiếu niên nhỏ tuổi, lại được người khác tâng bốc vài câu, liền không biết mình là mặt hàng gì rồi sao? Hắn không chờ Sở Y Thanh rơi xuống thuyền, đột nhiên rút kiếm ra, kiếm kia như hàng tinh mộ tung, vừa hay chém trúng vào lưỡi đao của Sở Y Thanh, còn chém vào nơi lực lượng yếu nhất. Theo một tiếng chen vang lên, giữa song phương liền có tia lửa chói mắt. Sức va chạm mạnh của bọn họ làm cho thuyền lớn dưới chân Long Hành trượt lùi về phía hạ du. Trên thuyền của Long Gia cũng có rất nhiều cao thủ, tất cả đều dồn dập chạy về phía Sở Y Thanh. Nhưng đúng lúc này có hai tên võ tu thất phẩm bị trúng tên, trực tiếp bị hai cái mũi tên đóng đinh vào bon thuyền. Những người còn lại đều lấy làm kinh hãi, quay qua nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp có làn da hơi đen đang giương cung lắp tên chỉ thẳng về phía bọn họ. Trên mặt cô gái xinh đẹp kia lộ một nụ cười, để lộ hàm răng trắng bạc chỉnh tề, dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà tất cả người của Long Gia không chỉ sinh ra ý lạnh, lúc này càng không dám có bất kỳ hành động nào. Bọn họ cảm giác được, chỉ cần mình hơi cử động thôi, nhất định sẽ chết dưới tên của cô gái này. Đao và kiếm của Sở Thanh và Long Hành liên tục va chạm, vô số ánh lửa nổ tung, tiếng leng keng làm đau màng nhĩ, chỉ chớp mắt đã giao thủ hơn 20 lần. Ánh mắt của Long Hành từ từ hiện lên ý kinh ngạc, đao của tên trước mắt này quá nhanh, chỉ kém hắn nửa bậc mà thôi, đã có thể đuổi theo kiếm pháp của hắn. Sức mạnh cũng không yếu hơn hắn, hắn không thể nghiền ép được như những gì mình tưởng tượng. Tu vi của người này kém hơn hắn rất nhiều, nhưng lại có thể đối kháng chính diện với hắn. Qua 20 chiêu vừa rồi mà đã vẫn chưa có dấu hiệu bị thua. Quả nhiên là đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược. Không ngờ thiên phú huyết mạch của tên này đã tăng lên đến trình độ này rồi. Nếu như chờ 1-2 năm nữa, người này sẽ trở thành họa lớn của bọn họ. Hết tập 66. Cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.